Sống cùng vạn tuế, chương 490, Lục Minh điên cuồng tư tưởng, góc truyện audio.com, lưới, nét nhanh chóng quá chậm, không thể làm gì khác hơn là đem, một lưỡng chương cùng tiến lên truyền, mồ hôi, phía sau còn có một chương. Đóng ngoặc đơn, chế biến người máy bệnh độc truyện cuối cùng không cần Lục Minh xuất thủ, hắn chỉ cần đem dung dịch cùng cách điều chế giao cho Trương lão, quân đội giống nhau loại sở nghiên cứu, sẽ tiến hành chế biến, thậm chí còn nghiêm khắc dựa theo Lục Minh nói lên ý nghĩ tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Lục Minh ở lại cảng quân trụ sở 2 ngày, trước sau đem hơn 1.000 đốn dịch khinh chuyển hóa thành kim khí khinh kết tinh tạm thời thỏa mãn quân đội căn bản nghiên cứu cần. Kim khí đối với Lục Minh mà nói, mặc dù không khó chuyển hóa, nhưng hắn không muốn quá để cho cả nước mọi người dùng tới kim khí khinh loại này mới nhiên liệu, nếu là như vậy, vậy hắn mỗi ngày 24 giờ đều ở chuyển hóa kim khí không đủ dùng. Lục Minh ý nghĩ dạ quân đội tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cần, mới sử dụng loại này kim khí, chờ thỏa mãn cái này nhiên liệu lổ hồng, quân đội cũng có đại lượng trừ bị, nữa từ tự do của mình mới công ty làm thành tương quan sản phẩm, đẩy ra thị trường. Kim khí khinh, nhất định phải một loại cực kỳ chân quý hy hữu nhiên liệu, không thể nào người người thông dụng. Tựa như xe hơi rất nhiều người mua được rất tốt, nhưng không thể nào mỗi người đều mở làm phiền Seri Tư hoặc là Ferrari giống nhau. America, Nhà Trắng, Tổng thống phòng làm việc. Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fadeya cùng tướng quân Anthony Joellen lại tới tìm Tổng thống. Bọn họ chiếm được một cái tin, căn cứ tiềm phục tại Hoa Hạ sâu nhất lâu nhất gián điệp đầu lĩnh ẩn giả quan sát phát hiện. Gần đây Hoa Hạ quân đội động liên tiếp có đại động làm. Trở thành một cái tên gọi Hoa Hạ đặc biệt S công nghiệp quân sự nghiên cứu khoa học ngành. Nghiên cứu nội dung vô cùng phức tạp. Bao gồm quân giới, hàng thiên, vượt qua hợp kim, người máy kỹ thuật từng binh sĩ chiến địa chữa bệnh cấp cứu chờ một chút. Gián điệp đầu lĩnh ẩn giả thậm chí nghi ngờ cái này mới thành đạp đất ngành đang nghiên cứu mới nhiên liệu hoặc là vô ô nhiễm hạch kỹ thuật. Bởi vì ẩn giả nhận được tình báo, phát hiện Hoa Hạ quân đội đem mấy trăm đốn dịch khinh bí mật chuyển vận hướng Nam vừa mới cái căn cứ quân sự. Anthony Joellen tướng quân sâu cảm giác chuyện này không đơn giản. Hắn hiểu được ẩn giả ở Hoa Hạ thân phận. Nếu như ngay cả ẩn giả đều không thể dò thăm tin tức. Cái này sự kiện tuyệt đối là Hoa Hạ cao nhất cơ mật. Các vị, ta nghĩ các ngươi nghĩ đến hơi nhiều. Cái này thế gian có rất nhiều mới nhiên liệu, năng lượng mặt trời, gió có thể, chiều tịch có thể, năng lượng nguyên tử chờ một chút. Nhưng những thứ này đều không kỳ quái. Chúng ta America nước ở lợi dụng phương diện đã sớm đi ở thế giới phía trước. Chứ chúng ta biết, còn có cái gì mới nhiên liệu đây? Cho dù có, cũng không thể có thể là người Hoa đầu tiên phát hiện. Người Hoa có lẽ có cái gì không tưởng lý luận, đối với người dám nói, bọn họ vĩnh viễn không thể nào thực hiện. Bọn họ địa lý bàn về cùng ba Tây người chuẩn bị dùng mía nước để thay thế xăng, Ethiopia người dùng sữa tươi làm động cơ nhiên liệu mà nghĩ pháp giống nhau buồn cười. Tổng thống tiên sinh nghe cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Hắn tin tưởng thế gian tốt nhất khoa học gia đều ở America. Bao gồm tốt nhất người Hoa khoa học gia, Tổng thống tiên, góc truyện audio.com, sinh, chúng ta không thể nhỏ nhìn người Hoa sức sáng tạo, dân tộc này chẳng những có thâm hậu lịch sử văn minh nội tình. Hơn nữa am hiểu sáng tạo kỳ tích, Anthony Joellen tướng quân phụ thân là một vị thường thắng tướng quân. Ở Âu Châu trên chiến trường lấy được huy hoàng chiến dấu vết. Nhưng hắn chết trận ở Triều Tiên chiến trường, chết ở Hoa Hạ chí nguyên quân súng xuống. Sau lại, Anthony Joellen tướng quân thúc. Vừa chết ở ZNV trên chiến trường, giết chết hắn mặc dù là người Việt Nam, nhưng Anthony Joellen tướng quân biết, những thứ kia ám sát thúc người Việt Nam nhưng thật ra là Hoa Hạ huấn luyện viên huấn luyện ra. Mặc dù dùng mình hậu kỳ, Hoa Hạ cùng America ngoài mặt không có chính thức giao chiến quá, nhưng kỳ thật lén âm thầm giao phong không ngừng, vô luận là Hoa Hạ đặc chủng binh đời trước trinh sát binh, hay là hậu kỳ càng thêm tinh nhuệ đặc chủng binh, đều cho Anthony Joellen tướng quân lưu lại quá khắc sâu ấn tượng. Hắn từng dẫn dắt hải báo đột kích đội ở Myanmar rừng rậm cùng châu Phi rừng rậm cùng Hoa Hạ bộ đội đặc chủng ám chiến, những trang bị kia so sánh với hải báo chỗ thua kém vô cùng Hoa Hạ quân nhân mấy bận giết được hải báo đánh bại, Anthony Joellen tướng quân trên đùi cũng có lỗ, đúng vậy năm đó trinh sát binh dùng 54 yêu nước tiến bộ, dân chủ, khoa học súng lục lưu lại. Bất quá Anthony Joellen tướng quân bình sinh chiến đấu khó quên nhất kinh nghiệm không phải là trúng đạn, mà là đang một lần mai phục trong chiến đấu nhìn thấy một cái trúng đạn chảy ra ruột Hoa Hạ binh lính ở hải báo tiểu đội bao vây rồi lộ ra mỉm cười, toàn thân hắn đeo đầy hơi nước thuốc nổ gói, Anthony Joellen tướng quân vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất một ít loại thị chết mà về mỉm cười. Anthony Joellen tướng quân tin tưởng America hải báo đột kích đội chiến lực là vô cho hoài nghi, trang bị cũng là thế gian ưu tú nhất đơn độc người tác chiến trang bị. hắn tin tưởng, Hải báo bắt được cùng thế gian bất kỳ một chi bộ đội đặc chủng so sánh với cũng là đứng đầu chiến đội. Nếu như nói bọn họ có cái gì chưa đầy, như vậy Anthony Joellen tướng quân trong lòng sẽ nói, bọn họ phổ biến thiếu hụt một loại tinh thần. Thiếu hụt một loại ở Hoa Hạ binh lính trên người là có thể phát hiện tinh thần, thấy chết không sờn hy sinh tinh thần. Vô luận là ở Un Ui Hoa Hạ chiến trường, dùng mình thời kỳ Triều Tiên chiến trường, ZNV chiến trường, Trung Ấn biên cảnh, Myanmar rừng rậm, đều thường xuyên có nhìn thấy một loại thảm thiết hình ảnh, một cái hoặc là một đám trên người đánh cạn sạch đạn Hoa Hạ binh lính, cùng địch nhân vật lộn, cuối cùng song song ngã lăn trên mặt đất, bọn họ cho đến chết mất, hai tay còn ách đối thủ ít hầu, trong miệng còn cắn đối thủ lỗ tai hoặc là lỗ mũi, thi thể dây dưa ở chung một chỗ, làm sao cũng chia không ra. Loại này thảm thiết chiến đấu hình ảnh trên thế gian các quốc gia binh sĩ chung cũng là không nhìn thấy, quản chi là Un Ui Trung tinh nhuệ nhất Germany binh lính hoặc là kiêu ngạo nhất cốt sách Hồng quân công nông Trung Quốc. Về phần America đại binh Anthony Joellen tướng quân cảm thấy chỉ cần bọn họ không tàn bạo tù cùng mạnh gian địa phương phụ nữ cũng đã coi như là bé ngoan rồi. Kỳ tích ta cảm thấy sáng tạo nhiều nhất kỳ tích chính là chúng ta America người, vẻn vẹn là ngắn ngủn 200 năm, chúng ta liền đi tới thế gian đỉnh, hơn nữa xa xa vượt lên đầu thế gian các quốc gia. Tổng thống tiên sinh là điển hình chủ nghĩa yêu. Góc truyện audio.com, nước người, có khi Anthony Joellen tướng quân tình nguyện hắn không phải là. Cái này cùng tự tin giống nhau, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin, như vậy chính là ngạo mạn cùng tự đại. Làm tổng thống, hơi chút ngạo mạn chút điểm cũng miễn cưỡng nói xong ngày trước, nhưng là Anthony Joellen tướng quân thật sự không muốn lãnh đạo của mình tổng thống tiên sinh là một tự đại cuồng. Tổng thống tiên sinh không biết thuộc hạ có cái gì ý nghĩ, hắn bận rộn một ngày, lúc này đang chuẩn bị cùng bí thư nói chuyện một chút nhân sinh, không có ý định cùng những thứ này cả ngày ngạc nhiên thủ hạ quá nhiều trao đổi, bọn họ vĩnh viễn không biết làm tổng thống đến cỡ nào bận rộn. Hắn giơ tay ý bảo Anthony Joellen tướng quân chưa nói, đứng lên tròn cà vạt. Các vị, về mới nhiên liệu, America mới là có cao nhất quyền lên tiếng. Ta hôm nay buổi sáng, còn gặp qua mấy vị mới nhiên liệu chuyên gia, bọn họ phát minh vô cùng ưu tú bình ắc quy, có thể làm cho một chiếc xe hơi ở hoàn toàn không thiêu đốt xăng dưới tình huống đi tới 60 cây số. Các tiên sinh, đây chính là chúng ta muốn mới nhiên liệu. Hơn nữa loại này mới nhiên liệu còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian, ta chuẩn bị hướng Quốc hội đề nghị chi nghiên cứu mô hình nhỏ năng lượng nguyên tử bình ắc quy. Trời ạ, Tổng thống tiên sinh, hạt nhân nguyên tử có thể làm thành pin mà nghĩ Pháp là hoàng đế bộ đồ mới, mấy cái chuyên gia là tên lường gạt. Anthony Joellen tướng quân biết đem lợi dụng hạt nhân nguyên tử có thể làm thành mô hình nhỏ bình ắc quy đến cỡ nào hoang đường, nếu như có thể quân đội đã sớm làm kia chờ cái gì chuyên gia. Bất luận bọn họ là chuyên gia hay là tên lường gạt, ít nhất bọn họ có chứng minh thực tế ra tới đồ ta nhưng lấy tận mắt nhìn thấy. Tướng quân, ta không cần phỏng đoán, cũng không cần nghi ngờ, nếu như ngươi nghĩ nói cho ta biết xích sắc Hoa Hạ là một uy hiếp. Lấy ra chứng cớ cho các ngươi đặc công đánh ra hình, hoặc là lấy ra vật thật trên bàn làm việc. Tổng thống tiên sinh có chút căm tức. Tổng thống tiên sinh, chúng ta hàng năm ở Hoa Hạ bí mật bị bắt giết đặc công không dưới 200 người, chúng ta huấn luyện tốc độ theo không kịp bọn họ bắt. Ngươi cũng biết chúng ta thế giới phương Tây đặc công nếu muốn ở Hoa Hạ cái loại này ra vàng đông phương trong thế giới ẩn núp đến cỡ nào khó khăn, nếu như không phải là lớn nhất bí mật ta sẽ không để cho còn lại đặc công bại lộ, ngươi không biết, vẻn vẹn là tin tức kia truyền đến, đều chết hết hai cái đặc công. Hoa Hạ quân đội một mực tìm kiếm ẩn giả, nếu như không phải của hắn thân phận đặc thù chỉ sợ sớm đã phát hiện, ta cho ngươi một tấm hình, Minh Thiên Hoa Hạ quân phương sẽ phát hiện ẩn giả thậm chí lập tức đem chỗ hắn quyết, sau đó đối ngoại mặt công khai một cái bệnh tim phát hiện. Tổng thống tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không hàn huyên tới chạy tới cho báo cáo giả dối tin tức sao? Anthony Joellen tướng quân cũng âm thầm phát hỏa. Vậy ngươi nghĩ tới ta làm sao làm? Chẳng lẽ ta muốn gọi điện thoại cho Hoa Hạ người lãnh đạo kháng nghị bọn họ hướng Nam Phương quân khu vận chuyển dịch? Tổng thống tiên sinh chợt vỗ cái bàn. Nếu như Hoa Hạ quân đội thật ở nghiên phát mới nhiên liệu, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dò thăm tin tức. Anthony Joellen tướng quân áp chế hỏa khí, gật gật đầu nói. Ta hy vọng Tổng thống tiên sinh có thể tìm cơ hội đi nước ngoài xích sắc Hoa Hạ từ từ cải thiện hai. Góc truyện audio.com. Nước quan hệ, bởi vì xích sắc Hoa Hạ đang quật khởi, hiện tại dầu hỏa nhiên liệu luôn luôn được bị chúng ta âm thầm khống chế, một khi bọn họ thoát khỏi điểm này, như vậy chúng ta ưu thế không hề nữa. Tướng quân, ta nghĩ nói cho ngươi biết, quân sự đích xác là của sở trường tá của ngươi, nhưng ở chính trị phương diện ta hiểu so sánh với ngươi nhiều. Tổng thống tiên sinh hừ nhẹ một tiếng. Anthony Joellen giận đến sắc mặt biến thành màu đen, ở trong lòng hắn, Tổng thống chẳng qua là rất nhiều tập đoàn tài chính vì duy trì ích lợi mà chọn lựa tới phát ngôn nhân, trừ diễn giảng cùng làm Nhà Trắng thực tập bí thư, còn có cái gì bản lãnh? Hảo tâm cùng hắn xách một câu, hắn còn cùng bản thân cậy mạnh. Anthony Joellen tướng quân cố nén đưa tay đối với người khác đấm xúc động, mặt đen lên đi ra khỏi Tổng thống phòng làm việc. Thần ở Hồng Kông Lục Minh không biết America các đại nhân vật chưa kịp bản thân làm những chuyện như vậy vắt hết óc suy đoán cùng kịch liệt cài vả, hắn ở 2 ngày thời gian trong chọn lựa 100 trích quân khuyển làm vật thí nghiệm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thí nghiệm chó trích không nhất định là khổng lồ chó, nước Đức đại chó săn mặc dù hung mãnh, nhưng cùng đối với cũng nuông chiều rất nhiều, khó có thể chịu khổ nhọc dù sao bệnh độc có thể thôi phát chó chỉ là người máy, khiến chúng nó trở nên cường tráng, còn không bằng lựa chọn một chút có thể chịu khổ nhọc chó trích tỉ như quốc nội băng ghế chó hoặc là chó ngao Tây Tạng. Dĩ nhiên chó ngao Tây Tạng loại này mãnh liệt chó, bởi vì dần dần bị được thế nhân biết rõ, hơn nữa ở đấu chó chung xưng hùng, giá trị con người mãnh liệt chướng, rất khó mua hàng. Hơn nữa quân đội cũng không lựa chọn sử dụng nó trở thành quân khuyển, Lục Minh ở chó ngao Tây Tạng trên người làm thí nghiệm tâm nguyện nhất thời không có biện pháp thực hiện. Về phần băng ghế chó cũng chính là bình thường ở nông thôn dân quê nâng độ phì của đất cho đất, rất nhà thông thái tính thuần phục vô cùng, nhưng bởi vì không phải là khổng lồ chó cũng không phải là sùng vật chó, bởi vì bộ dáng không để cho người thích cũng dần dần biến thành thịt để ăn chó. Lục Minh biết thật ra thì trung thành chó đất hung mãnh tính một chút cũng không so sánh với chó săn hoặc là khác địa khổng lồ chó sai, nhất là cái loại này cùng dã lang giao phối lấy được nhị đại hỗn huyết lại càng hung mãnh vô cùng. Bề ngoài tầm thường chó đất chỉ cần huấn luyện thích đáng, bọn họ tạo thành chiến lực thật ra thì rất khả quan. Quan trọng nhất là bọn họ đối với chủ nhân là tuyệt đối trung thành, hơn nữa chịu khổ nhọc một chút cũng không giống cái khác chó loại như vậy nuông chiều, không kén ăn, ở sinh tồn điều kiện gian khổ khu cũng sống động tự nhiên, tỉ như sa mạc hay hoặc là đất tuyết những thứ này ác liệt hoàn cảnh cũng có thể rất nhanh thích ứng. Lục Minh biết đến, thì vài lệ, làm chủ nhân cùng chó đi ra ngoài hơn 1000 cây số, ở vứt bỏ hoặc là thất lạc chó trích sau, bọn họ có thể 1000 dặm tìm nhà mà quay về, đây chính là chó đất trung thành. Bất quá quân khuyển không có chó đất cũng không có chó ngao Tây Tạng, Lục Minh chỉ có thể lựa chọn hiện nay những thứ kia chó săn làm thí nghiệm. Nhóm đầu tiên, Lục Minh ở 100 trích quân khuyển trung tiêm vào cải lương trôi qua bệnh độc người máy sau, phát hiện tỷ lệ đào thải cao gần 6 thành. Mặc dù hắn nhiều lần đem bệnh độc người máy cải lương, lại có. gocchuyenaudio.com Tiên thiên chân khí áp chế bệnh độc phát tác nhưng cuối cùng vẫn có hơn 20 đầu quân khuyển bạo thể mà chết, hơn 20 đầu quân khuyển thống khổ khạc ra máu chết đi, thấy vậy nuôi dưỡng chiến sĩ của bọn nó đều đau lòng ám lau nước mắt. Bệnh độc học cùng người máy học khoa học ra lại biết như vậy tỷ lệ thành công thật ra thì đã là một cái kỳ tích. Bình thường người máy thí nghiệm là mấy ngàn lệ thậm chí mấy vạn lệ cũng không có đồng loạt thí nghiệm thành công khả năng, đâu có thể nào đạt tới 40% tỷ lệ thành công. Ở còn dư lại 40 trích quân khuyển trong, 19 trích cùng dự đoán kết quả tương cận, thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh, mỗi trích ít nhất tăng cao 10 phân, tăng trọng 50 cân, nếu như thả vào phía ngoài, đó chính là chó vương cấp bậc, chính là chó trích. Lục Minh đem loại này bước đầu biến dị chó trích bầu thành D cấp chó, lại đem 16 trích biến dị gen vượt quá nguyên kế hoạch, thân thể nhìn qua tựa như con nghé con, một loại chó trích bình định vi cấp chó. Ngoài ra, còn có 4 trích biến dị ưu tú nhất quân khuyển bầu thành B cấp chó, 2 ngày sau vẫn ở ăn thịt biến dị trưởng thành một con, để cho Lục Minh bầu thành A cấp chó. Làm cho người ta sanh mục kết thiệt biến dị quá trình, mỗi con chó ít nhất ăn hết một con heo, 2 thùng máu heo tiếp nhận các loại dinh dưỡng tiêm vào gần 100 lần, đeo treo ngược bình 10 trở lên. Trong đó tên gọi A Hoàng A cấp chó lại càng ở chủ nhân của nó luôn luôn cùng đi hạ, ngay cả ăn 2 ngày, ăn hết 2 đầu heo cùng một con dê cuối cùng mới dừng lại biến dị quá trình, thật là khó có thể tưởng tượng những thứ kia thức ăn đều đi nơi nào. Nó là tất cả chó đơn độc trong đó tối to lớn cũng biến dị thẳng thắn nhất, hình thể của nó đã đến gần mô hình nhỏ mẫu sư tử hoặc là con báo lớn nhỏ, đứng lên cùng chủ nhân của nó không sai biệt lắm cao, may mà chính là nó hay là thuần phục không có đánh mất lý trí. Đây là một kỳ tích vĩ đại kỳ tích, tham dự thí nghiệm nhân viên đều kích động vô cùng. Không, chúng ta có thể làm được tốt hơn. Lục Minh ở cặn kẽ kiểm tra A cấp chó A Hoàng sau, hắn phát hiện mình cũng đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Tiểu tử, ngươi còn cần cái dạng gì chó? Vô luận chó ngao Tây Tạng hay là chó đất chúng ta cũng muốn biện pháp tìm tới cho ngươi. Trường lão cũng không phải là không chịu cho cầm chó ngao Tây Tạng cho Lục Minh làm thí nghiệm, chẳng qua là tốt chó ngao Tây Tạng một loại cũng có cái có tiền nhân gia chủ nhân, hay hoặc giả là dấu phân biệt nhân dân chó nuôi trong nhà, lấy ra làm thí nghiệm dễ dàng bỏ qua tiết lộ cơ mật, hơn nữa cũng không dễ dàng bỏ qua cấu đến, hiện tại hắn nhìn thấy không phải là để cho Lục Minh rất hài lòng, quân khuyển cũng có mạnh như thế hóa hiệu quả, trong lòng sinh ra một loại xúc động, hận không được lập tức đem tất cả chó ngao Tây Tạng tìm khắp vội tới Lục Minh làm thí nghiệm. Ta muốn hổ con, chó, sói, ưng, điêu, ô nha, con chuột. Ta muốn làm khảo nghiệm xem một chút cái gì động vật dị biến thích ứng tính tốt nhất, càng nhiều động vật hổ con càng tốt, nhưng tốt nhất là thịt để ăn loại. Lục Minh bỗng nhiên có một rất điên cuồng tư tưởng, hắn mới vừa rồi trong đầu linh quang thoáng hiện ngộ đến một chút rất hữu dụng kiến thức. Nếu như có thể thực hiện như vậy chính là đối với người loại biến dị gen thí nghiệm cũng sẽ có vô cùng tốt xúc tiến tác dụng. Lục Minh, góc truyện audio.com. Rất mong đợi trải qua bản thân một lần nữa cải lương sau, kế tiếp động vật biến dị gen, rốt cuộc lại sẽ có nhiều kinh người hiệu quả đâu. Hôm nay canh 1, Hà Bay nói trước đặt trước tháng sau nguyệt phiếu. Thủ phát, cách chương.